Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 505, chương 510, vì muốn tốt cho ngươi. Năm 1994, Mã Tiểu Vân 30 tuổi, tuổi xây dựng sự nghiệp, làm qua lão sư, làm qua tiểu thương, làm qua chào hàng, trước mắt đang lập nghiệp mở ra phiên dịch xã. Mã Hoa Đằng 23 tuổi, vừa tốt nghiệp một năm, trước mắt còn tại Nhuận nhanh chóng đi làm khai phá. Mặt khác tam thể bên này cũng có lẫn vào một thoáng. Thế nhưng hỗ trợ tính chất chiếm đa số, không tính hết sức để bụng. Theo trong tính cách tới nói, kỳ thật pony ngựa đối lập muốn càng biết điều hơn, trầm ổn một chút. Giác ngựa thì có đôi khi nhìn có phần không đáng tin cậy, đây là sau này Lôi Quân cách nhìn. Bất quá trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới, Giang Triệt cũng phát hiện Mã Hoa Đằng cái tên này mặc dù không am hiểu cãi nhau, nhưng nếu là giận dữ, kỳ thật thật biết nói cay nghiệt lời nói. Hai người các ngươi rất hữu duyên a. Chấm ngoặc kép, đến bên cạnh một cái phòng ngồi xuống. Nhân viên tiếp đãi một lần nữa pha xong trà. Giang Triệt mỉm cười trái nhìn một chút, lại nhìn một chút, nín cười ý vị thâm trường nói. Hai ngựa nhìn nhau, đều có chút hoang mang. Đều họ Mã. Giang Triệt dĩ nhiên sẽ không nói hai người bọn hắn chân chính có duyên ở nơi đó. A, hai người chăm miệng một lời. Ha ha, họ Mã nhiều hơn. Mã Tuấn Lăng còn họ Mã. Ngựa Cảnh Sóng còn họ Mã. Chư Bát Giới còn họ Mã đây. Để ta giới thiệu một chút. Giang Triệt nói tiếp đi. Mã Tiểu Vân, nguyên lai là lão sư. Hiện tại là Lâm Châu Biển Bắc phiên dịch xã ông chủ. Mã Hoa Đằng, ta thâm đại sư huynh, hiện tại Nhuận nhanh chóng thông tin công ty làm software developer. Hả, Mã lão sư tốt, Mã công trình sư tốt. Hai người nắm tay, tại Giang Triệt làm giới thiệu về sau, tựa hồ cũng không phải rất nhiệt tình, thì càng không thể nói lẫn nhau thích. Điểm này theo bọn hắn lẫn nhau xưng hô bên trên liền có thể nhìn ra. Ngắn ngủi yên lặng, Mã Tiểu Vân đột nhiên hỏi. Software developer, cụ thể là cái gì? Năm 1994, Mã Tiểu Vân đối máy tính này một khối hiểu rõ còn rất ít. Nghe nói hắn chính là từ một năm này bắt đầu, bởi vì cùng người nước ngoài nói chuyện phiếm còn có ra tranh nước, mới chậm rãi hiểu rõ cùng tiếp xúc Internet. Lúc này còn không có Mã Nông cái từ này. Cho dù có, nói sợ cũng không người nào biết. Mã Hoa Đằng suy nghĩ một chút, cười nói, cái này rất khó đơn giản nói rõ lý do. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Tiểu Vân cảm giác mình hẳn là bị kỳ thị, cho nên, hắn không lại bởi vì bị kích thích, cứ như vậy nhân sinh chuyển hướng, đi đến kỹ thuật con đường A, trở thành một tên Mã Nông, sau đó làm thuê cho A bên trong trông mong, hoa tên đoạt không được tốt, kêu bàn đầu đà, tăng ca thêm đến khóc. Giang Triệt đột nhiên một thoáng nghĩ đến, kiếp trước, Mã Tiểu Vân đại khái là Internet đại lão bên trong nhất không am hiểu cụ thể kỹ thuật một cái. Mã Hoa Đằng nhìn đối Mã Tiểu Vân hứng thú không lớn. Thừa dịp tẻ ngắt, ngược lại hỏi, đúng rồi, sư đệ ngươi nói cái kia phần bài thi đâu? Lấy ra ta làm một chút xem. Ngoặc kép, a, tốt, Giang Triệt móc ra cái kia phần bài thi. Đã làm. Mã Hoa Đằng tựa hồ đồ rồi một thoáng. Giác Mã lập tức nói tiếp. Mã công trình sư vừa rồi đoán chừng không có nghe rõ đi. Ta là làm phiên dịch xã. Bản thân nguyên lai là đại học tiếng Anh giáo sư. Bài thi là ta làm. Rốt cục lật về một thành. Mã Tiểu Vân tâm tình thư sướng. Đắc ý cười một thoáng. Mã Hoa Đằng không có nhận lời nói. Một tay cầm bút máy. Cúi đầu chuyên chú bắt đầu xem bài thi. Giang Triệt đoán hắn đại khái muốn tìm ra một điểm sai lầm tới. Thật là trẻ con a, là nên nói trẻ tuổi nóng tính, vẫn là nói hai người bọn họ trời sinh tương xung. Giang Triệt đã không biết nói cái gì cho phải. Trong lòng tự nhủ, nếu không ta để cho người ta cầm máy quay phim, hai người tại chỗ trước đánh một trầu. Phải biết Mã Hoa Đằng thuận bắt cóc bước chân người mẫu, kém chút một con đường thẳng tắp đi đến dưới đài cái kia bàn thu hình lại. Giang Triệt thế nhưng là căn dặn Trịnh Hãn Phong ghi chép mấy phần điểm các nơi cất giữ đi lên. Thế nhưng Mã Tiểu Vân còn không có. Đến có a, như thế dù cho có một ngày cần nhờ dọa dẫm mà sống, ta cũng có thể sống rất tốt. Vậy thì bắt đầu châm ngòi. Giang Triệt nghĩ đến, bất quá nếu như vậy, theo thân hình tốt nhất giống có chút quá ta lại cùng trường sư huynh cảm giác. Đúng rồi, Mã lão sư bản thân đối khí công có hứng thú sao? Hoặc là thái cực quyền? Giang Triệt chuyển tới hỏi. Mã Tiểu Vân ánh mắt có chút hưng phấn, gật đầu nói, có, hai cái này, ta đều có nghiên cứu. Hắn nhìn định lúc này cùng Giang Triệt đi sâu nghiên cứu thảo luận một phen. Tư thế, như thế treo lên tới đoán chừng liền so sánh cân đối. Có thể một trận chiến. Giang Triệt nghĩ xong rộng lòng, tùy thời chuẩn bị hai người bọn hắn treo lên đến. Đổi mà hỏi, người ngoài hành tinh kia đâu? Mã Tiểu Vân cứ thế một thoáng, ngoặc kép, a, hả, là như thế này. Ta cùng Pony sư huynh nhưng thật ra là bởi vì đồng dạng đối văn minh ở tinh cầu khác yêu thích mới quen, thậm chí tam thể công ty quảng cáo thành lập dự tính ban đầu cùng cơ sở cũng đều cùng này tương quan. Chúng ta muốn kiếm tiền làm một chút nghiên cứu phương diện này. Không cẩn thận mới làm lớn. Giang Triệt nói rõ lý do xong nhìn một chút Mã Tiểu Vân. Mã Tiểu Vân vội nói, kỳ thật đối người ngoài hành tinh ta cũng hết sức có hứng thú. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt, vậy thì tốt, cái kia một hồi ta mời ăn cơm, mọi người cùng nhau tâm sự. Hắn nói đến đây thời điểm, Mã Hoa Đằng theo bên cạnh dập đầu đập cánh tay của hắn. Chờ Giang Triệt nhìn qua, nói, viết văn ta đổi một chút, có chút câu nói không phải hết sức thông. Bên cạnh Mã Tiểu Vân thân thể một thoáng ngồi thẳng. Mã công trình sư đại khái không hiểu rõ, người nói không thông bộ phận, kỳ thật có một ít là Shakespeare bút pháp, mà đổi thành một chút, là Dickens trình bày thói quen. Cái này liền theo chúng ta hiện tại đọc Lỗ Tấn tiên sinh cách làm là giống nhau. Không phải không thông, mà là thời đại đối với chữ viết Mỹ cảm cùng nhịp điệu trải nghiệm khác biệt. Hắn dừng một chút, nói, bởi vì đây là một phần đại học bài thi. Ta tin tưởng, chấm ngoặc kép, ta cảm thấy làm khảo thí viết văn, vẫn là giản dị nghiêm cẩn một điểm tốt. Mã Hoa Đằng nắm bài thi đưa cho Giang Triệt, phía trên có vài chỗ rõ ràng xóa vẽ cùng sửa chữa. Bầu không khí đột nhiên căng cứng, có phải hay không nên gọi người cầm camera rồi? Giang Triệt do dự một chút, đột nhiên nói, Lỗ Tấn nói, 60 điểm vạn tuế, nhiều một phần lãng phí. Chấm ngoặc kép, hai ngựa đồng thời cứ thế một thoáng. Lỗ Tấn sao? Viết văn ta liền không cõng. Có hai người các ngươi giữ cửa ải. Ta làm xong lựa chọn hẳn là liền cập cách. Viết văn đến lúc đó chính mình tùy tiện viết vài câu liền tốt. Liền một câu như vậy, tương đương với hắn đồng thời cô phụ Mã Tiểu Vân cùng Mã Hoa Đằng. Hai người nhìn nhau, đều có ủy khuất ở trong lòng. Hiện ở đôi mắt. Trở lại phòng họp, kỳ thật những người khác làm sao thảo luận đều là vô dụng. UFO xã tại Dương Thần không thời đại một mực hết sức dân chủ. Thế nhưng đến Giang Triệt này, nhất là đến tam thể công ty, liền biến thành nhất ngôn đường. Bất quá hắn cũng xác thực một mực không có bỏ qua. Ý kiến của các ngươi thế nào? Ngoài ý muốn, lần này Giang Triệt hỏi một câu, đám người cứ thế một thoáng. Cũng bởi vì cứ thế lần này, bọn hắn đều bỏ qua Giang Triệt làm ánh mắt. Giang Triệt nhưng thật ra là hy vọng có người có thể nhảy ra kịch liệt phản đối. Tỷ như Quản Chiếu Vĩ, tỷ như Lý Nam Phương. Thế nhưng không có, đám người lẫn nhau nhìn một chút. Nói, chúng ta cảm thấy Mã lão bản lời giải thích kỳ thật rất có đạo lý. Đây đúng là một cái có khả năng đôi bên cùng có lợi lựa chọn. Thâm thành phạm vi nhỏ lời nói. Chúng ta làm một chút. Mã Tiểu Vân mở cờ trong bụng. Giang Triệt quay đầu nhìn một chút hắn. Đúng vậy a, mặc dù khuếch trương, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Mà lại liền hướng hắn này phần vất vả cùng khẩn thiết. Ngược lại cũng không uổng phí bao lớn sự tình. Muốn không liền giúp một thanh. Giang Triệt, vậy liền làm một chút. Giang Triệt nói đến đây, Mã Tiểu Vân đã chuẩn bị nói cảm ơn. Thế nhưng Giang Triệt trong đầu bỗng nhiên một cái giật mình. Không được a, cái này quá lệch, như thế một phần vạn Mã lão sư phiên dịch xã thật đỏ tức giận điên rồi. Càng làm càng tốt, mắt xích bách ra, chậm rãi phát triển nghiệp vụ bắt đầu làm huấn luyện, làm Nhã Nghĩ nhờ phúc. A Ly trông mong đâu, chính ta làm sao, vậy cũng không được a. Cái kia Du Mẫn đỏ làm sao bây giờ? Làm một cái người trùng sinh, tiên tri, Giang Triệt cũng không cho là mình có thể đem toàn bộ sự tình đều ngay từ đầu liền một tay bắt. Một vai đối kinh tế quốc gia tương lai phụ trách, cho nên, liền thu chút cơ sở phí tổn đi. 3 vạn tốt, miễn phí không phải là lỗ vốn, cho nên cái này là nhất định. Xin mời Mã lão bản lý giải. Hắn cuối cùng chuyển hướng, bồi thêm một câu, đám người nghe xong, đều liền kịp phản ứng, phát hiện, đúng a, thật hoàn toàn miễn phí, có thể không phải tương đương với lỗ vốn nha, khó mà làm được, một mảnh tiếng nghị luận bên trong, có thể mắt thấy, Mã Tiểu Vân cả người một thoáng ỉu xìu, trước mắt hắn là thật không có tiền gì, mà lại cho dù có, hắn cũng không bỏ được, hắn lúc này liền là tới tay không bắt sói tới. Dạ 2 lần, Mã Tiểu Vân cười khổ một tiếng, nói, ta đây lại suy nghĩ một chút, lần này nhìn xem quá chua xót. Giang Triệt trong lòng tự nhủ, Tiểu Mã a, ngươi không hiểu, ta này có thể đều muốn tốt cho ngươi a, này không thể nói lời. Giang Triệt suy nghĩ một chút, nói, Mã lão bản lại suy nghĩ một chút cũng tốt, cùng một chỗ ăn cơm tối đi, ta là đồng hương. Ngươi tới một chuyến cũng khó được, ta đây liền không khách khí. Mã Vân ngẩng đầu nói, thật đúng là tiểu cường a. Rất nhanh, hắn liền khôi phục sinh khí cùng tam thể những người khác đánh thành một bài. Còn cùng một chỗ chạy tới cửa chụp ảnh chung. Giang Triệt cùng Mã Hoa Đằng mỗi khúc tham gia náo nhiệt. Nhưng là phụ trách chụp ảnh Lưu Văn Anh bưng máy ảnh đi tới. Hỏi, Giang Triệt, còn có nhỏ Mã Sư Huynh. Hai người các ngươi muốn cùng một chỗ đập một tấm sao? Cầu vote 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.